Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 405, nửa kim thân tu luyện. Lực lượng thiên địa phòng tu luyện, cũng ở năng nguyên thất phòng tu luyện bên kia. Trên thực tế hai người chênh lệch không lớn, chỉ là đặc thù cải tạo một hồi mấy gian trước phòng tu luyện thôi. Lực lượng thiên địa so với bình thường năng lượng muốn bá đạo. Bốn phía vách tường gia cố một ít, Phương Bình đến thời điểm, không ít võ giả lục phẩm đều ở chờ, bao quát mấy vị viện trưởng. Nhìn thấy Phương Bình đến rồi, Văn học viện viện trưởng Trần Chấn Hoa lập tức nói, Phương Bình, ngươi đến cùng có thể hay không cung cấp lực lượng thiên địa? Trước ngươi nhưng là nói. Phương Bình một mặt nghiêm túc nói, Trần viện trưởng, nam nhân sẽ nói không được sao? Trần Chấn Hoa đầu tiên là sững sờ, tiếp kém chút nghĩ một cái tát đập chết hắn. Lão tử nói chính sự đây. Phương Bình không lại tiếp tục cái đề tài này, một bầy lão già biết cái gì. Trần viện trưởng, giống ngài như vậy lục phẩm đỉnh phong, tiêu hao lực lượng thiên địa đại sao? Trần Chấn Hoa trầm ngâm nói, kỳ thực chúng ta tiêu hao lực lượng thiên địa, chủ yếu vẫn là vì trải nghiệm lực lượng thiên địa tạo thành. Kích thích tự chúng ta xuất hiện biến hóa, lấy đạt đến tinh huyết hợp nhất mức độ, tiêu hao phương diện, kỳ thực không phải quá lớn. Bất quá phòng tu luyện lại phong kín, cũng sẽ có sức mạnh tiêu hao. Chúng ta kỳ thực ở bên trong, sẽ tiêu hao. Nếu như đơn độc cung cấp ta một người lời nói, kết thúc một ngày, ít nhất muốn tiêu hao 10 luân trái phải. Một bên Tống Doanh Cát mở miệng nói, chúng ta những này không đến lục phẩm đỉnh phong võ giả, tiêu hao kỳ thực càng to lớn hơn. Hả? Phương Bình có chút bất ngờ. Tống Doanh Cát giải thích, chúng ta kỳ thực đều ở thử nghiệm, dùng lực lượng thiên địa đi đóng kín tam tiêu chi môn. Mà tam tiêu chi môn không đóng kín, năng lượng tiêu hao càng nhanh hơn. Tống Doanh Cát nói xong lại nói, đương nhiên, chúng ta bởi vì cường độ thân thể không bằng lục phẩm đỉnh phong. Tổng hợp xuống, chờ thời gian muốn ngắn một chút, bất quá đại khái cũng phải tiêu hao 10 luân dáng vẻ. Nói cách khác, kết thúc một ngày, mọi người đều là tiêu hao 10 luân. Trường học chúng ta, đại khái 30 vị lục phẩm, một ngày chính là 300 luân. Phương Bình còn chưa nói hết, Trần Chấn Hoa liền nói, vậy cũng không phải, chúng ta cũng không thể vẫn chờ ở bên trong, chờ thời gian dài, kỳ thực cũng không hiệu quả, hơn nữa thân thể cũng không chịu nổi. Dưới tình huống bình thường, 5 ngày một lần, kỳ thực đã đủ rồi, 1 tháng lời nói, đến cái 5, 6 lần liền được, đó chính là một người muốn tiêu hao 50 luân trái phải rồi. Phương Bình nói xong, cân nhắc chốc lát nói, ta chỉ có thể cung cấp 500 luân trái phải, cũng chính là thỏa mãn 10 người tu luyện nhu cầu. Trần Chấn Hoa không chờ hắn nói xong cũng mừng lớn nói, đầy đủ rồi, vẫn đúng là có thể đem cái này ngày đó thường tu luyện a. 1 tháng qua cái 2 lần, vậy chúng ta xoay chuyển đến, cũng có thể tu luyện. Phương Bình, ngươi thật được, 500 luân lực lượng thiên địa, nghe thật giống không nhiều, thật là muốn đem 500 luân lực lượng thiên địa bộc phát ra. Có thể so với bát phẩm đỉnh phong cường giả toàn lực bạo phát, tiêu hao hết tất cả một đòn lực lượng. Ngày đó, Lý lão đầu một chiêu kia kiếm trảm bát phẩm, kỳ thực cũng là cùng 500 luân lực lượng thiên địa bạo phát cường độ gần như, có lẽ hơi hơi cao hơn một chút, đổi thành lực lượng khí huyết bạo phát, đó chính là 25.000 dừng ở 30.000 tạp trái phải lực bộc phát. Lục phẩm cường giả, kỳ thực là bảo không phát ra được lớn như vậy uy lực. Bình thường lục phẩm đỉnh phong cường giả, khí huyết hạn mức tối đa đều là vạn tạp. Lý lão đầu đó là nuôi nhiều năm kiếm, ở trường sinh kiếm nát tan, cùng với tự thân nửa kim thân nát tan tình huống, mới bạo phát ra, loại cường độ này bạo phát, chính hắn cũng không chịu nổi, triệt để nổ tung. Nếu như loại này đại chiêu không phải nhằm vào người, mà là nhằm vào thành thị, cái kia ngày đó Lý lão đầu một kiếm lực lượng, đủ để đem một cái mấy trăm mẫu to nhỏ tiểu khu san bằng, hoàn toàn biến mất, so với những kia đương lượng lớn đầu đạn hạt nhân lực phá hoại. Tự nhiên có chỗ không bằng, thật là muốn có thể làm được kéo dài bạo phát, nhất thời chốc lát, liền có thể đem một tòa thành thị triệt để san bằng. Đương nhiên, hiện tại Lý lão đầu không làm được, Ngô Khuê Sơn đều khó mà làm được. Cường giả cửu phẩm, đúng là có thể làm được điểm ấy. Sở dĩ cửu phẩm, cũng là một cái nhân vật cực kỳ khủng bố. Cường giả loại này giao chiến, một khi xuất hiện ở trên bầu trời thành phố, không nói tinh thần uy thế, chỉ là chiến đấu dư âm, cũng đủ để cho một tòa thành thị hủy diệt, đến mức càng mạnh hơn cửu phẩm đỉnh cao nhất. Phương Bình vô pháp phán đoán đối phương mạnh yếu, có thể Phương Bình suy đoán, những này đỉnh cao nhất cường giả, có lẽ có thể dễ dàng hủy diệt một tòa thành thị. Nếu là bạo phát nhiều vị cường giả cửu phẩm đỉnh cao nhất chiến đấu, một cái đại tỉnh, có lẽ đều muốn hóa thành hồ nước. Trần Chấn Hoa đang khiếp sợ thời điểm, Phương Bình cũng nghĩ những thứ này. Nghĩ đi nghĩ lại, Phương Bình bỗng nhiên hơi thay đổi sắc mặt. Hồ nước, cấm kỵ hải, không thể nào, cấm kỵ hải vô biên vô hạn. Lẽ nào thật sự là người làm? Thật muốn như vậy, cái kia thật đáng sợ rồi. Cửu phẩm đỉnh cao nhất có thể làm được sao? Có lẽ có thể, rốt cuộc hắn không hiểu cửu phẩm đỉnh cao nhất lợi hại. Có thể coi là có thể, lớn như vậy cấm kỵ hải, hết thảy địa quật đều có, e sợ cũng không phải một hai vị cửu phẩm đỉnh cao nhất có thể làm được. Mấy chục người, vẫn là mấy trăm người. Phương Bình không dám lại nghĩ, thở ra một hơi, rất nhanh nhân tiện nói, sau đó quá rồi miễn phí thời gian. Mỗi lần tu luyện một ngày, cần thanh toán 500 học phân. Mọi người sắc mặt khẽ biến, bất quá đều không nói gì. 500 học phân, thật không tính thấp, hoặc là nói cực quý. Có thể đến lục phẩm giai đoạn, mọi người kỳ thực đều ở hướng về tông sư cảnh nỗ lực. Một tháng hai lần lời nói, tiêu hao 1.000 học phân, đến cùng đáng giá hay không? Liền nhìn có thu hoạch hay không rồi. Tất cả mọi người không hé răng. Phương Bình cảm thấy cũng không coi là nhiều muốn. Tiêu hao 10 luân, đó chính là 11 triệu điểm tài phú. Thu 500 học phân, cũng là hơi hơi kiếm nhiều một chút. Lại không phải cho mình kiếm, chủ yếu sợ trường học gánh chịu quá nhiều. Những này lục phẩm, vào địa quật thu hoạch kỳ thực vẫn là không nhỏ. Sự tình liền là định như vậy rồi. Phương Bình cũng không trì hoãn, hắn một lần cũng không cách nào ngưng tụ ra 500 luân lực lượng thiên địa, huống hồ một lần ngưng tụ quá nhiều cũng dễ dàng tiêu tan, sản sinh không cần thiết lãng phí. Phương Bình một lần gần như ngưng tụ 5 luân dáng vẻ, liên tiếp hướng về cái phễu bên trong rót vào 10 lần. Giờ khắc này Phương Bình trên tay đã máu thịt be bét, lộ ra ánh kim sán lạn xương cốt. Cứ như vậy đi, sau đó ta 3 ngày qua một lần. Phương Bình tùy ý run lên tay, huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khép lại. Lần này, nhìn tất cả mọi người có chút ước ao. Tiểu tử này sức khôi phục cũng mạnh đến cực hạn. Trần Chấn Hoa gật đầu nói, 3 ngày một lần có thể. Thật muốn không chịu nổi, thiếu mấy lần cũng không liên quan. Phương Bình cười nói sau đi, kỳ thực ta vẫn là hy vọng các thầy cô có thể có thu hoạch. Đặc biệt là Trần viện trưởng ngài mấy vị, nếu là có thể đạt đến tinh huyết hợp nhất mức độ. Cái kia ma võ liền thật hưng thịnh rồi. Bây giờ, ma võ bên này, trừ bỏ lão sư ta, Lý viện trưởng, Đường viện trưởng, lục phẩm đỉnh phong cảnh còn có 4 người, ngài mấy vị đều thành tông sư, cái kia ma võ tông sư số lượng liền có thể đạt đến 10 vị. Ma võ thực lực thật cực cường, lục phẩm đỉnh phong, mang ý nghĩa đóng kín tam tiêu chi môn. Này nhưng không phải là tất cả mọi người cũng có thể làm đến. Giống nam võ, đóng kín tam tiêu chi môn chỉ có 2 người. Liền 2 người này, cũng không đạt đến tinh huyết hợp nhất mức độ. Nói cách khác, Trần Chấn Hoa mấy người hiện tại đi nam võ, đều có thể làm hiệu trưởng rồi. Hoặc là đi cái khác một ít không phải chuyên trách võ đại. Bọn họ cũng là có thể làm hiệu trưởng. Những người này cũng là Phương Bình cảm thấy trở thành tông sư hy vọng lớn nhất một đám người. Trần Chấn Hoa cùng chế tạo học viện viện trưởng đồng thời cười khổ. Tông sư, nào có đơn giản như vậy? Mấy người hàn huyên chốc lát. Phương Bình cũng không quấy rầy mọi người tu luyện. Vừa mới chuẩn bị rời đi. Phát hiện Lý lão đầu cũng hướng về phòng tu luyện đi. Không nhịn được nói, Lý lão sư, ngài không đi. Lý lão đầu kinh ngạc nói, ta tu luyện a. Một bên Trần Chấn Hoa biến sắc mặt lại biến. Bỗng nhiên nói, Lý viện trưởng, ngươi muốn không phải là chớ vào. Chúng ta tiêu hao 10 luân, ngươi e sợ 30 luân còn chưa hết. Chính ngươi không phải có thể ngưng tụ lực lượng thiên địa sao? Lý lão đầu sắc mặt vừa vỡ, lão tử không thể có được hay không? Lực lượng tinh thần ngoại phóng đều còn kém điểm, đến cái nào ngưng tụ đi? Chính là bởi vì không thể, hắn mới đến sượt tu luyện, có thể lúc này cũng không tiện nói lời này. Hắn không thành bát phẩm, mấy vị tông sư đều biết, những người khác nhưng là không biết, hiện tại cũng không tốt đổi giọng. Lý lão đầu vội ho một tiếng, hàm hồ nói, ta chính là sợ lực lượng thiên địa quá nồng nặc, các ngươi không chịu nổi, giúp các ngươi chia sẻ một chút áp lực. Mọi người dồn dập theo dõi hắn, ngươi thật không ngại ngùng nói lời này. Lý lão đầu bất đắc dĩ, quên đi, không sượt liền không sượt, lão tử chính mình tu luyện được chưa? Theo phòng tu luyện đi ra, Phương Bình một đường nhìn lại. Nhìn thấy không ít học sinh đang hướng năng nguyên thất đi. Cảm khái nói, phấn chấn phồn thịnh, bây giờ ma võ càng ngày càng tốt. Nào giống lúc trước ta vào trường thời điểm, đừng nói năng nguyên phòng tu luyện, một viên phổ thông khí huyết đan đều muốn tiết kiệm ăn. Ngươi là ở cho mình khoe thành tích. Sao có thể a? Phương Bình cười nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà. Đúng rồi. Hoàng hiệu trưởng bán cổ phần sự làm thế nào rồi? Lý lão đầu hơi ngưng lông mày nói. Có chút độ khó. Hai công ty lớn đều tỏ rõ thái độ rồi. Những cổ phần này, năm đó là miễn phí tặng cho ma võ. Ma võ nếu là nghĩ bán, cũng được. 5 tỷ toàn bộ thu hồi đi. Phương Bình sắc mặt lạnh lẽo. Hừ nói, mơ mộng hão huyền thật. Lý lão đầu cũng gật đầu. Lại nói, không vội, trước tiên chờ Lưu lão cùng lão Ngô dưỡng thương dưỡng cho tốt lại nói. Đến thời điểm, Lữ Phượng Nhu đại khái cũng sắp đột phá rồi. Đến thời điểm, mở cái tông sư yến, cũng đem hai công ty lớn mời rồi. Nhiều hơn nữa mời một ít ma võ tốt nghiệp tông sư. Không cần làm quá cương, biểu diễn một hồi thực lực. Nếu như Lữ Phượng Nhu cũng đột phá. Thêm vào hắn cái này gà mờ, đó chính là 5 vị tông sư, lại mời cái 7, 8 vị ma võ tốt nghiệp tông sư, đó chính là hơn 10 vị. Những người này đều đứng ở ma võ bên này. Hai công ty lớn cũng phải cân nhắc đến cùng nếu không phải kiên trì. Hiện tại hoàn cảnh cũng chỉ là đang thăm dò, mọi người đều ở chờ. Phương Bình không nói thêm nữa, chờ mấy tháng kiên trì. Hắn vẫn có, vậy thì chờ chút được rồi. Hai người nói chuyện gian, Phương Bình cùng Lý lão đầu đi tới ma võ lão khu. Một ít lão nhân đều ở bên ngoài trò chuyện, nhìn thấy hai người đến rồi. Hầu như người người trên mặt mang cười. Bây giờ ma võ, tháng ngày càng tốt quá rồi. Những này vì ma võ trả giá một đời lão nhân, cũng đều tâm tình sung sướng. dồn dập bắt chuyện lên. Phương Bình cũng cười ha hả cùng mấy ông già hàn huyên một hồi. Những này lão bối ma võ người, có lẽ bây giờ đều thương bệnh ở thân. Có chút người thậm chí thực lực triệt để phế bỏ. Có thể chính là bởi vì có những người này, mới có hôm nay ma võ. Đối những võ giả lão bối này, Phương Bình từ trước đến giờ đều là tôn kính có thêm. Ít đi mấy phần con buôn. Hàn huyên chốc lát, Phương Bình vừa hướng về Lý lão đầu tiểu viện đi, vừa thấp giọng nói, lão sư, những lão sư này có chút người năm đó cũng là ngũ lục phẩm cường giả. Chỉ là thương bệnh quấn quanh người. Ngài nói, tinh hoa sinh mệnh có thể y tốt bọn họ sao? Lý lão đầu sắc mặt trịnh trọng nói, ngươi có phần này tâm là tốt, cũng không nên sằng bậy, quá nguy hiểm rồi. Lần trước dựa cả vào vận khí sẽ không thường có. Nếu như ngươi hiện tại là cửu phẩm, vậy ta khẳng định ủng hộ ngươi, đi cướp một ít trở về. Có thể ngươi không phải, vậy thì không phải nghĩ nhiều. Lão Chu bọn họ những người này, hiện tại đều thương bệnh quấn quanh người, không hẳn chính là chuyện xấu. Thật muốn kiện toàn, ai biết còn có mấy người có thể sống đến hiện tại. Lão khu lão bối võ giả, đại khái khoảng 30-40 người, những người này, năm đó không bị thương thời điểm, hầu như đều là trung phẩm cảnh, lục phẩm đều có 5-6 cái, thật muốn y được rồi. Này đối với ma võ mà nói, thực lực sẽ lại lần nữa tăng trưởng một đoạn dài, hơn nữa những võ giả lão bối này, đối ma võ tình cảm thâm hậu. Vì ma võ, dù cho chết trận đều không mang theo chớp mắt, Phương Bình kỳ thực là có lòng muốn chữa khỏi bọn họ. Có thể tưởng tượng nghĩ, tinh hoa sinh mệnh thật rất khó chiếm được, lúc trước cây liễu lớn nếu là không mở ra đường nối, hắn căn bản không lấy được. Phương Bình ánh mắt hơi lấp lóe, thấp giọng nói sau đi. Có lẽ có thể thử lại đánh cho tàn phế thiên môn thành mấy cái võ giả thất bát phẩm. Đến thời điểm, thiên môn thành có lẽ sẽ mở ra sinh mệnh chi tuyền. Chính là không biết thiên môn thành cây đại thụ kia có hay không đồ chơi này. Lý lão đầu không lên tiếng. Có, đó là khẳng định, bao nhiêu vấn đề thôi. Thiên môn thành khẳng định không cự liễu thành nhiều. Đây là tất nhiên. Những năm này song phương giao thủ, cao phẩm bị thương tình huống không hiếm thấy. Thiên môn thành bên kia tiêu hao không thấp. Vào phòng, Phương Bình nhìn lướt qua. Trong nhà rất lành lạnh, bẩn cũng không phải bẩn. Bất quá hầu như không cái gì xếp sức. Trong phòng khách bày ra một đài tivi, vẫn là lão cổ hủ loại kia. Cũng không biết Lý lão đầu bao nhiêu năm không đổi tivi rồi. Sofa cũng không phải bằng da, là chất gỗ, sơn đỏ đều bóc ra rồi. So với Lữ Phượng Nhu biệt thự, Lý lão đầu bên này đúng là thật có mấy phần khổ tu sĩ phong cách. Lý lão đầu cũng không quản hắn, đi thẳng tới buồng trong, vừa đi vừa nói, ta cái này kim thân tu luyện pháp, kỳ thực chính là mù mân mê, đem huyết nhục, kinh mạch đều tiến hành kim thân hóa. Năm đó ta lực lượng tinh thần bị thương, tu luyện tới lục phẩm đỉnh phong sau, hầu như không chuyện khác có thể làm, có thời gian đi cân nhắc cái này. Nói xong, Lý lão đầu cầm một đống bản nháp đi ra. Đúng, bản nháp, hắn căn bản không tiến hành tính hệ thống thu dọn, làm một phần bí tịch đi ra, chính là đem chính mình một ít phương thức tu luyện, tâm đắc, quá trình cho ghi chép lại. Bất quá bảo tồn vẫn tính hoàn chỉnh. Bắt chuyện Phương Bình ngồi xuống. Lý lão đầu giải thích. Lúc tu luyện, ta huyết nhục cùng kinh mạch đã tái tạo quá. Tái tạo sau kinh mạch huyết nhục, cường độ đều sẽ so với ngươi hiện tại càng cao hơn. Mấy năm kia, nói như thế nào đây? Xem như là tự giận mình đi. Có thời điểm cảm thấy đặc biệt không cam tâm. Ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lại đem mình huyết nhục kinh mạch đập vỡ tan mấy lần. Phương Bình không hề nói gì. Lý lão đầu làm như thế, e sợ thật sự có vò mè không sợ ném tâm tư. Bình thường võ giả lục phẩm, đang hoàn thành tái tạo sau, không ai sẽ nhàn rỗi lại đem mình huyết nhục kinh mạch đập vỡ tan. Bệnh thần kinh gần như đập vỡ tan sau, ta liền lại lần nữa rèn luyện, ngược lại cũng không hy vọng tinh huyết hợp nhất, không cần uẩn nhưỡng lực lượng tinh thần. Qua ấy lần, ngươi đoán làm sao rồi? Phương Bình cười nói, còn có thể thế nào? Sau khi phá rồi dựng lại, càng ngày càng bền bỉ, thành tựu nửa kim thân. Lý lão đầu lắc đầu, thổn thức nói, làm sao có thể chứ? Ngươi còn thật sự cho rằng sau khi phá rồi dựng lại là thật? Phá nát sau, ta phát hiện kinh mạch của ta cùng huyết nhục đều rất yếu đuối. Thế là, ta phát hiện con đường này chính là tự tìm đường chết. Phương Bình sắc mặt cứng đờ. Ngươi đùa ta đây. Lý lão đầu nói xong lại vui sướng hài lòng nói. Sau đó, ta vì đem nhục thân rèn luyện cùng trước cường độ đồng dạng, đã nghĩ làm ít đồ bồi bổ, đi địa quật giết không ít yêu thú, nuốt máu thịt của bọn họ. Khoan hãy nói, ăn nhiều, ta phát hiện một cái đặc điểm, yêu thú nhục thân cường độ mạnh hơn chúng ta. Phương Bình vô lực, phí lời, này ai cũng biết, có thể yêu thú dựa vào cái gì mạnh hơn chúng ta? Phải biết, mọi người đều là người tu luyện, chúng ta cũng đang không ngừng tôi thể. Đây là không đạo lý. Ta đã nghĩ à nghĩ à. Thuận tiện lại làm thịt một ít yêu thú nghiên cứu. Lúc này mới phát hiện không giống. Ta phát hiện yêu thú là không kinh mạch. Lý lão đầu ánh mắt lấp lóe nói. Không, không phải không kinh mạch, mà là kinh mạch cùng huyết nhục đã triệt để dung hợp. Ngươi biết ý của ta sao? Dung hợp, đúng, chính là huyết nhục hóa thành kinh mạch. Bọn họ khí huyết, năng lượng lưu động, kỳ thực là không đi kinh mạch, mà là chân chính thông qua mỗi một tế bào đến vận chuyển. Ta suy nghĩ, như vậy có phải là có thể để cho nhục thân được càng tốt hơn rèn luyện? Thế là cắn răng một cái, thẳng thắn đem kinh mạch của chính mình cũng cho căng đứt đoạn mất. Phương Bình trợn mắt ngoác mồm, Lý lão đầu đây là thật không muốn sống a. Chuyện như vậy cũng dám làm. Lý lão đầu lại lần nữa thổn thức nói. Kinh mạch mới vừa bị ta căng đoạn đoạn thời gian đó. Đó là sống không bằng chết. Thực lực sụt giá. Kỳ thực khi đó vẫn là có thể một lần nữa tố mạch. Bất quá ta không có. Liền vẫn kiên trì dựa vào tế bào đến vận chuyển khí huyết. Vẫn đúng là đừng nói. Liền như thế quá khứ 1-2 năm. Ngươi đoán làm sao? Ngươi lại tái tạo kinh mạch rồi. Phương Bình vừa mới bị mưu hại một hồi, hiện tại bắt đầu phản trả lời. Lý lão đầu khinh bỉ nói, làm sao có khả năng? Sau đó ta phát hiện, ta huyết nhục hết thảy tế bào, thật bị rèn luyện càng cường đại rồi. Mở ra kim thân hóa bước đi. Lại sau đó, ngược lại liền như thế mơ mơ hồ hồ thành nửa kim thân. Ta trước sở dĩ không nói cho ngươi, chính là cảm thấy không tác dụng quá lớn. Đối với ngươi mà nói, quá làm lỡ thời gian. Hơn nữa ta cũng không biết đến cùng dùng thích hợp không thích ứng những người khác. Thật muốn đem người dằn vặt chết rồi. Vậy thì phiền phức rồi. Lý lão đầu giải thích một câu, lại nói tiếp, bất quá ngươi dằn vặt chết chính mình xác suất không lớn. Thật muốn nghĩ thử nghiệm, cũng có thể thử một chút. Nghe hắn nói như vậy, Phương Bình đúng là có chút do dự rồi. Đổ nát kinh mạch của chính mình, sau đó dựa vào tế bào vận chuyển năng lượng. Trong ngắn hạn, thực lực của chính mình nhất định sẽ sụt giá. Phương Bình trầm ngâm chốc lát nói, ta cảm thấy không căng đoạn kinh mạch, kỳ thực cũng được, dùng nhiều điểm khí huyết cùng năng lượng. Lần lượt chiều sâu rèn luyện xuống, rèn luyện đến tế bào cường độ cùng độ bền bỉ đều đạt đến mức cực hạn. Có phải là cũng có thể nhục thân kim thân hóa? Lý lão đầu suy nghĩ một chút nói, kỳ thực có người như thế đã nếm thử, có thể hiệu quả không phải quá tốt. chủ yếu vẫn là rèn luyện quá hao phí thời gian. Lực lượng khí huyết chủ yếu vẫn là tụ tập với trong kinh mạch. Nghĩ rèn luyện chúng ta huyết nhục, cái kia độ khó càng cao hơn. Nghĩ rèn luyện đến mức cực hạn, cái kia tiêu hao lực lượng khí huyết liền khủng bố đến cực hạn. Ta bởi vì không có kinh mạch, khí huyết tràn tán, trực tiếp lưu kinh nguyệt thịt, lúc này mới làm được nhỏ bé rèn luyện. Chúng ta không giống nhau, ngài có thể đừng bắt ta và những người khác so sánh. Phương Bình một mặt tự tin, cũng không phí lời, cầm lấy những kia bản nháp nhân tiện nói. Ta về đi xem, quay đầu lại thử một chút xem. Thật muốn thành, ta ngũ phẩm cảnh, nhục thân cường độ liền so với lục phẩm càng mạnh hơn. Đến thời điểm, lục phẩm cũng mặc ta chém giết. Tùy tiện ngươi, ngược lại đừng chậm trễ chính mình tu luyện liền được. Nói xong, Lý lão đầu lại đơn giản giới thiệu một chút phương thức tu luyện cùng quá trình. Phương Bình tiếp thu không tiếp thu, đó là hắn sự, võ đạo tu luyện, đại mạch lạc là tương đồng. Có thể cụ thể tu luyện như thế nào? Võ giả đều có ý nghĩ của chính mình. Tỉ như chiến pháp phương diện, người thời nay sáng tạo rất nhiều chiến pháp, chính là ở chính bọn hắn thiên mã hành không ý nghĩ. Nghĩ tìm một môn nhất thích hợp bản thân chiến pháp, lúc này mới có mới chiến pháp xuất hiện. Phương Bình theo bên trong khu nhà nhỏ đi ra. Sắc trời đã tối, mà ngay ở hắn đi ra tiểu viện chuẩn bị trở về ký túc xá thời điểm. Bỗng nhiên cảm nhận được mấy cỗ mãnh liệt sóng năng lượng. Phương Bình nghiêng đầu liếc mắt nhìn, phát hiện ma đô bầu trời có mấy đạo mãnh liệt năng lượng nguyên lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh biến mất ở phương xa, bát phẩm vẫn là cửu phẩm. Phương Bình hơi nhíu mày. Đây là ma đô bên này tọa trấn cường giả sao? Hiện tại vội vã rời đi. Lẽ nào nơi nào xảy ra vấn đề rồi? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,